Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 636, Kiều Vi cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Cảnh Thâm đã bị cảnh sát bắt đi lần này, họ đã đánh Mộ Thiền, chứng cứ rõ ràng, sợ rằng muốn đưa người ra ngoài rất khó. Mạc Viên bước lên phía trước kéo cà vạt trên cổ, nghiêm nghị nói. Ông cụ Mạc một tay chống gậy, một tay cho tay về phía sau nghịch quả óc chó, thở dài nói. Đây không phải chính là thứ chúng ta muốn nhìn thấy sao? Điều này, Mạc Viên hai mắt sáng lên, ý tứ sâu xa nhìn ông cụ Mạc. Ba, tại sao ba lại nói những lời này? Câu hỏi thăm dò, ông cụ Mạc nghiêng đầu nhìn ông ta. Lúc trước Mạc Cảnh Thâm hãm hại con, bây giờ con đã quay về, nếu nó bước xuống, vậy con có thể hợp lý thừa kế công ty. Hả, Mạc Viên lộ vẻ vui mừng, nhưng phút chốc lại biến mất. Ba, chuyện này sau này chúng ta sẽ bàn bạc, chúng ta tìm cách giải quyết chuyện của Cảnh Thâm, nếu không giải quyết ổn thỏa, nói không chừng nhà họ Mạc không đoàn kết. Được rồi, con đi trước đây, con chỉ có chủ ý vậy thôi. Tốt, Mạc Viên gật đầu, rời khỏi phòng khách. Khi trở về nhà, anh ta không mang theo Mộ Điềm Tư, mà để Mộ Điềm Tư ở lại với Mạc Tử Hàng. Tài xế lái xe từ từ rời nhà cũ của Mạc ra. Trên đường, tài xế hỏi, ông cụ trơ mắt nhìn cảnh sát đưa Mạc thiếu đi, đây là tính toán cái gì? Còn có thể tính toán cái gì? Ông cụ không bao giờ tin tưởng bất cứ một ai, chỉ là thăm dò mà thôi. Thăm dò lực lượng phía sau Mạc Cảnh Thâm, thăm dò tính tình của tôi. Mạc Viên dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại, thở dài nói. Ông già này không nên coi thường. Gừng càng già càng cay, tổng giám đốc Viên, nếu anh chậm một bước có thể sẽ mãi không quay trở lại được. Người lái xe là trợ lý của Mạc Viên, anh ta đã đi theo Mạc Viên nhiều năm, nhìn thấu được rất nhiều chuyện. Tôi đương nhiên biết, Mạc Cảnh Thâm bị cảnh sát đưa đi, tin tức được gia đình nhà họ Cố công khai rầm rộ, khiến mọi người đều biết. Trong bệnh viện, Mộ Thiền không có việc gì làm nghịch điện thoại di động nhìn thấy tin tức, trong đó nội dung viết là Tổng Giám đốc Mạc Tranh giành quyền giám hộ, anh ta đã đánh tình nhân cũ, bị bắt ngồi tù. Tiêu đề nổi bật vô cùng bắt mắt, đôi mắt của Mộ Thiền hơi nheo lại, trong lòng cô không thể biết mình đang vui hay đang tức giận. Dựa vào thế lực của gia đình nhà họ Mạc, Mạc Cảnh Thâm không cần đến đồn cảnh sát, chỉ cần truyền trách nhiệm cho 6 tên côn đồ, mà Mạc Cảnh Thâm lại tự mình đến đồn cảnh sát. Rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, tại đồn cảnh sát, Mạc Cảnh Thâm đã nhận tội và bị giam trong phòng tạm giam. Kiều Vi rất lo lắng khi biết Mạc Cảnh Thâm đã bị bắt ngồi tù, cô ta đã tìm bà Mạc, bà cũng lo lắng như lửa đốt nhưng không biết phải làm sao để tìm được Mạc Cảnh Thâm. Mạc Tiêu Tiêu sợ phải chịu trách nhiệm, sợ đến mức không biết mình đã đi đâu. Cuối cùng, cô ta đã đến gặp ông cụ Mạc và ba mình, nhưng họ không thể giải quyết vấn đề. Đi đến đồn cảnh sát để hỏi, cảnh sát nói với Kiều Vi rằng trừ khi bên kia rút đơn kiện, nếu không Mạc Cảnh Thâm sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật. Kiều Vi đến bước đường cùng, cuối cùng đã đến bệnh viện để tìm Mộ Thiền. Cốc cốc cốc, cô ta gõ cửa đứng trước phòng bệnh, tay cầm đồ dinh dưỡng và giỏ trái cây. Giật Phong bước đến cửa, liếc nhìn Kiều Vi ở bên ngoài, sau đó nhìn lại Mộ Thiền nói. Kiều Vi, không thấy, Mộ Thiền làm gì còn tâm trạng gặp Kiều Vi. Cô ta cố ý khiêu khích lợi dụng Mạc Tiêu Tiêu và Mạc Cảnh Thâm, cô không thể nuốt trôi sự tức giận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vì Mạc Cảnh Thâm ngồi tù mà đến tìm cô, ngoài lựa chọn hòa giải thì còn có thể là gì? Là một luật sư chuyên nghiệp, tình trạng này thường thấy. Mộ Thiền, tôi muốn gặp cô, được không? Ở ngoài cửa, Kiều Vi nhìn Mộ Thiền bên trong qua tấm kính trong suốt nói. Lần này, tất cả chỉ là hiểu lầm, không liên quan gì đến Cảnh Thâm, anh ấy thực sự vô tội, là Mạc Tiêu Tiêu quá kích động. Cô ta không ngừng bênh vực Mạc Cảnh Thâm, hết sức cầu xin. Tuy nhiên, người phụ nữ trong phòng bệnh không thèm đưa mắt nhìn. Kiều Vi rất tức giận, trái tim đang hạnh phúc chỉ vì tổn thương của cô đã lập tức tan nát. Chưa được bao lâu, nhưng bây giờ cô ta vì Mạc Cảnh Thâm đang ngồi tù, mà đến để cầu xin sự tha thứ. Nếu Mạc Cảnh Thâm thực sự phải ngồi tù, cô ta sẽ kết hôn với ai? Đi vòng quanh, kết quả cuối cùng vẫn hướng về Mộ Thiền. Cô là người chiến thắng, bây giờ đương nhiên thể hiện sự kiêu ngạo của người chiến thắng, ngạo mạn, khinh thường. Hoàn toàn không để cô ta vào trong mắt, Kiều Vi kìm nén cơn tức giận trong lòng, đứng trước cửa phòng bệnh làm ồn một lúc nhưng Mộ Thiền vẫn làm ngơ. Cô ta nói khàn cả giọng và ho, nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được Mộ Thiền, vì vậy cô ta quyết định rời đi. Mặc dù đã đi rồi, nhưng trong lòng Kiều Vi không nghĩ như thế, cô ta cảm thấy rằng Mộ Thiền lại đang trêu chọc mình. Cô ta thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Tuy nhiên, dù thế nào cũng không thể để Mạc Cảnh Thâm ngồi tù, việc khẩn cấp trước mắt là đưa Mạc Cảnh Thâm ra ngoài. Cô ta không thể lo lắng ở đây. Bên kia, Mộ Thiền đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động, một sự nhàn rỗi hiếm có. Buổi tối, Thượng Quan Miểu xuất hiện trong phòng bệnh của cô. Mộ Thiền đuổi mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Thượng Quan Miểu. Cô Mộ gọi tôi đến đây có việc gì? Thượng Quan Miểu nhìn người phụ nữ nằm trên giường, nhẹ nhàng hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt cũng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng mềm mại, khiến người ta muốn lại gần. Cũng dễ dàng để tin tưởng. Cửa phòng đột nhiên bị đạp ra, Bạc Dạ bước vào. Mộ Thiền, em muốn làm gì? Em có chắc chắn muốn làm như thế? Trước câu hỏi lạnh lùng của Bạc Dạ, vẻ mặt Mộ Thiền hỗn loạn và có chút bối rối. Ý là gì? Cô cau mày nhìn Bạc Dạ. Lộn xộn cái gì vậy? Em tìm Thượng Quan Miểu không phải muốn để anh ta giúp em phong ấn ký ức sao? Mộ Thiền, tôi cũng có thể nói cho em biết sự thật, nếu em thực sự không yêu Mạc Cảnh Thâm, thì không cần Thượng Quan Miểu giúp em phong ấn ký ức, điều đó chẳng ích gì, em nên bình tĩnh đối mặt với bản thân. Cuộc nói chuyện dài lê thê của anh ta đầy hùng hồn lý lẽ. Mộ Thiền vốn là không hiểu gì, cuối cùng cũng giải tỏa được suy nghĩ và cuối cùng cũng hiểu được ý của Bạc Dạ. Anh ta đã hiểu lầm tất cả, cô không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh ta. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi vừa nhờ Thượng Quan Miểu đến giúp tôi chữa bệnh mất ngủ. Anh ta đã lấp đầy những suy nghĩ lộn xộn đó ở đâu? Hả, cái gì, mất ngủ? Bạc Dạ đột nhiên giật mình, vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai. Nói lời vô ích, không phải mất ngủ thì là cái gì? Anh nghĩ rằng tôi muốn làm cái gì? Cô thực sự không hiểu Bạc Dạ đang nghĩ gì. Giá khởi điểm cho phong ấn ký ức là 175 tỷ, anh ta thực sự nghĩ rằng tiền trong tay cô đã nhiều như gió thổi. Cô không ngốc, ồ, ha ha ha. Bạc Dạ ngượng ngùng cười, vén tóc mái lên trán nhún vai. Hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy, hai người nói chuyện đi tôi. Đi ra ngoài trước, sự việc đã đến lúc này, còn có thể nói gì? Hóa ra không phải để phong ấn ký ức mà là để Thượng Quan Miểu đến chữa bệnh mất ngủ. Anh ta còn nói, làm sao mà Mộ Thiền có thể mời một người của ấn tộc đến mà không có lý do? Hóa ra là vì lý do khác, mà quan trọng hơn, Mộ Thiền muốn Thượng Quan Miểu giúp cô ấy điều trị chứng mất ngủ. Bạc thiếu có hứng thú không? Có thể ngồi xuống cùng nhau trò chuyện cách chương.